Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 648, một cái giá trị triệu mục tiêu nhỏ 54/77. Diệp Thu đối điện ảnh tràn ngập tự tin thả hào ngôn. Crazy Stone nhất định phá 100 triệu. Diệp Thu đối Khương Văn Vũ tràn ngập tự tin, cho rằng hắn chắc chắn siêu việt Trương Nghệ Mưu. Tương đương, Diệp Thu mục tiêu nhỏ, trước tiên phá hắn 100 triệu. Vào lúc ban đêm, tất cả đại võng lạc tin tức truyền thông trên liền xuất hiện một mảng lớn mọi việc như thế tiêu đề. Trong nháy mắt hấp dẫn vô số bạn trên mạng gạch dưới ánh mắt. Đáng chết tiểu biên, lần này cần là lại chơi tiêu đề đảng, xem lão giấy không giết chết ngươi. Tình huống như thế nào? 100 triệu, là chỉ điện ảnh phòng chiếu sao? Khương Văn Vũ là ai a? Rất lợi hại phải không? Vậy mà năng lượng siêu việt Trương Nghệ Mưu lão sư. Khương Văn Vũ đúng vậy, Crazy Stone đạo diễn á. Trước kia rất nổi danh. Đúng vậy, 2 năm trước vỗ một bộ sập tiệm điện ảnh. Sau đó liền bị phong sát. Kết quả lần này đi ra vậy mà cùng Thu Điện Hạ hợp tác đóng phim. Ta đi, ta nghĩ tới. Chính là đó cái làm hại đầu tư thương nghiệp suýt chút nữa thì nhảy lầu ra hỏa kia đúng không? Diệp Thu đây là có suy nghĩ nhiều không mở. Vậy mà lại tìm hắn tới quay điện ảnh. Mang theo từng cái nghi vấn. Mọi người không hẹn mà cùng điểm kích tiêu đề. Tiến nhập cụ thể tin tức logo. Chờ đến xem hết cụ thể Tân Văn báo đạo về sau. Mọi người phát hiện, lần này Vô Lương tiểu biên nhóm khó được lương tâm phát hiện. Không tiếp tục làm cho cái kia vạn ác tiêu đề đảng. Lần này, rốt cục tiêu đề cùng nội dung đạt đến độ cao nhất trí. Cái này Crazy Stone vậy mà đã sát thành a. Lúc này mới vỗ bao lâu thời gian a? Đã vậy còn quá nhanh liền sát thành. Nhanh pháo thủ a, đây là Phác Nhai đạo diễn. Đúng vậy, Phác Nhai đạo diễn. Trong thời gian ngắn như vậy năng lượng đánh ra cái quái gì mấy cái tốt điện ảnh. Ta xem ăn lần này Diệp Thu là bị bẫy. Cũng không thể nói như vậy. 2 tháng quay chụp một bộ điện ảnh rất bình thường đi. Trước kia mới vừa làm bên kia nhanh nhất trực tiếp trong 7 ngày liền đánh ra một bộ điện ảnh tới. Đó mới là thần thoại. Tuy nhiên rất nhanh, mọi người từ bỏ đối Crazy Stone sát thanh tin tức chú ý. Đồng loạt cầm chú ý điểm chuyển tới Diệp Thu mục tiêu nhỏ tiến lên. Wow, Thu Điện Hạ thật sự là quá đẹp rồi. Định vị mục tiêu nhỏ đều như thế bá khí. Ha ha, định một cái mục tiêu nhỏ. Tỉ như trước tiên phá hắn 100 triệu. Ai, kế nhà người ta tiểu hài tử về sau. Hiện tại lại có, nhà người ta mục tiêu nhỏ. Cái này khiến chúng ta đám này điều ti sống thế nào a? 666. Ta Thu Điện Hạ chính là uy vũ bá khí a. Phá ức lại còn chỉ là một cái mục tiêu nhỏ. Đây nếu là đại mục tiêu, vậy đơn giản là muốn thượng thiên á. Rất nhanh, Diệp Thu mục tiêu nhỏ liền tại trên Internet nhanh chóng mà truyền bá ra. Đã dẫn phát đám dân mạng thảo luận kịch liệt, mà đang thảo luận về sau. Các loại các dạng, mục tiêu nhỏ, liền tràn ngập ở tất cả đại xã giao topic. Diễn đàn phía trên, ha ha, quay đầu ta cũng chắc chắn muốn hắn một cái mục tiêu nhỏ. Tỉ như ngày mai khảo thí tranh thủ không treo khoa, ta cũng định vị mục tiêu nhỏ. Sang năm nhất định phải cáo biệt Sử Nam kiếp sống. Ta mục tiêu nhỏ, chấm ngoặc kép, tiểu trương là một cái IT lãnh đạo. Mỗi ngày vùi đầu bận rộn với công việc, vào Internet thời gian đều rất ít. Một ngày này, hắn cuối cùng trước giờ hoàn thành công việc trong tay, liền rót một chén cà phê. Ngồi xuống lấy điện thoại di động ra muốn quét một chút vòng bạn hữu. Kết quả lại phát hiện toàn bộ vòng bạn hữu một giải vòng, mục tiêu nhỏ. Nhất thời đem hắn cấp xem mộng, nghi hoặc không hiểu hắn lập tức đem vòng bạn hữu cái này một cái sọt, mục tiêu nhỏ, tiệt đồ hạ. Xuống, gửi đến vòng bạn hữu, đồng thời đặt câu hỏi, Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ hiện tại bắt đầu lưu hành định mục tiêu nhỏ sao? Rất nhanh, hắn vấn đề này liền lấy được vô số bạn hồi phục. Ha ha, tiểu tử ngươi trừ hỏa tinh a, ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi cũng không biết, mục tiêu nhỏ sự kiện. Ha ha, tia lửa đen a, nhanh đi trên mạng lưới tìm tòi, Diệp Thu mục tiêu nhỏ. Ha ha ha, Diệp Thu mục tiêu nhỏ. Nhìn thấy bạn nhắn lại, Tiểu Trương lúc này trên mặt đất chỉ cột thâu nhập cái này 6 cái chữ. Điểm kích tìm tòi, nhất thời liền nhảy ra ngoài hơn 100 vạn cái có quan hệ, Diệp Thu mục tiêu nhỏ, tin tức website. Tiểu Trương tiện tay điểm kích tiến nhập một cái website, chỉ thấy trên đó viết, Diệp Thu đối điện ảnh Crazy Stone tràn ngập chờ mong, tuyên bố nhất định phá 100 triệu. Ngoặc kép chấm, cầu báp, tuy nhiên bình thường bận rộn với công việc, không có thời gian trên mạng, nhưng là đối với Diệp Thu, Tiểu Trương đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Hắn biết rõ Diệp Thu là một công nhận giới âm nhạc yêu nghiệt. Soát phát nổ Mỹ đế Grammy thưởng, còn đẩy ra mấy bộ quốc dân nghệ thuật, được xưng là đế quốc nghệ thuật vương. Bởi vậy, khi thấy tin tức này, Tiểu Trương nháy mắt một cái, lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp Thu lúc nào điện ảnh đi? Thẳng đến xem xong tin tức về sau, Tiểu Trương mới biết được. Nguyên lai Diệp Thu vậy mà đầu tư vỗ bộ phim. Hơn nữa còn ở bên trong đóng vai một vai. 100 triệu phòng chiếu a, lại còn là một mục tiêu nhỏ. Nhìn xem trong báo cáo Diệp Thu nói câu nói kia, Tiểu Trương trong đôi mắt lóe ra vẻ khác lạ, trong lòng bất thình lình đối cái kia bộ tên là Crazy Stone tràn đầy hứng thú. Một cái bị Diệp Thu ký thác cao như thế kỳ vọng điện ảnh, hẳn là sẽ không kém đi. Chờ điện ảnh sau khi ra ngoài nhất định phải đi nhìn một cái. Toàn bộ đế quốc, cùng loại với Tiểu Trương dạng này bởi vì một cái mục tiêu nhỏ mới bắt đầu chú ý Crazy Stone. Người vô số kể, tại sau đó, có ra quảng cáo số liệu công ty từng phát biểu liên quan tới một cái mục tiêu nhỏ, đối với Crazy Stone tuyên truyền tăng thêm số liệu báo cáo. Cái công ty nói thẳng, Diệp Thu cái kia, mục tiêu nhỏ, đối Crazy Stone đưa đến tuyên truyền hiệu quả vượt xa chiếu phim lúc toàn bộ kịch tổ tại cả nước các nơi tổ chức tuyên truyền hiệu quả. Không nói khoa trương chút nào, Diệp Thu tại đám phóng viên trước mặt nói một câu kia, mục tiêu nhỏ. Có thể so với ngàn vạn cấp bậc quảng cáo tuyên truyền. Làm phần báo cáo này vừa ra tới, một nhóm lớn người bắt đầu nghiên cứu cái này, mục tiêu nhỏ, bên trong chỗ ẩn hàm tiếp thị sách lược. Đế quốc tiếp thị giới đám người càng là đem Diệp Thu tôn sùng là tiếp thị đại sư. Đương nhiên, Diệp Thu tuyệt đối sẽ không nói cho bọn hắn. Câu nói kia bất quá là hắn tham khảo kiếp trước địa sản kẻ có thế lực vương lớn lớn một câu danh ngôn mà thôi. Nhưng là, Diệp Thu một cái này, mục tiêu nhỏ, cũng không thể tránh cho mà đưa tới một ít người khó chịu. Thế là ngay tại Crazy Stone bởi vì mục tiêu nhỏ mà danh truyền toàn quốc đồng thời. Một mảnh trào phúng cùng chỉ trích âm thanh phô thiên cái địa lao qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.